Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, bởi vì điểm tán một chuyện, nàng thực rõ ràng đã nhận ra Hà lão sư đối nàng nhiệt tình đã không còn nữa dĩ vãng như vậy cao. Lúc này nàng lại gây chuyện thị phi, hậu quả rõ ràng, nàng oán hận mà nhìn thoáng qua Ân Nghệ. Cắn cắn môi sau, chạy chậm rời đi, Ân Nghệ lập tức buông ra Tô Hàm cánh tay. Tô Hàm vóc dáng rất cao, nàng yêu cầu ngửa đầu mới có thể cùng với đối diện. Nhỏ giọng nói, ca ca, không phải Tô ca, không phải ca, mà là ca ca. Máu mủ tình thâm ràng buộc làm hai người trời sinh có một cổ không thể hiểu được thân cận cảm. Một tiếng ca ca, hết thảy đều ở không nói gì. Tô Hàm lơ đãng mà giơ tay xoa xoa đôi mắt, trong lòng càng là chua xót thoảng. Mụ mụ cũng vẫn luôn ở ngóng trông ngươi, khi nào cùng ta về nhà, nhìn xem mụ mụ được không? Ân Nghệ trầm mặc, nhớ tới mụ mụ, trừ bỏ bách khoa bài đu thượng lạnh băng tư liệu, chính là nàng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ khí phách cùng thủ đoạn. Kỳ thật mụ mụ mấy năm nay quá cũng rất không dễ dàng. Tô Hàm cho rằng Ân Nghệ không đồng ý, vội vàng khuyên nhủ, mụ mụ mấy năm nay vẫn luôn nhớ ngươi. Ở nhà, có phòng của ngươi, từ nhỏ đến lớn, một năm bốn mùa quần áo đều sẽ thế ngươi chuẩn bị tốt. Còn có người album bổn, tuy rằng không có tham dự ngươi trưởng thành, nhưng chúng ta cũng không bỏ xuống. Phải biết rằng, nàng thực ái ngươi, nếu không phải Tô Tố, trong nhà lại như thế nào tùy ý có thể thấy được Ân Nghệ bóng dáng. Hơn nữa Tô Hàm năm đó tuổi như vậy tiểu, có thể nhớ kỹ cái gì, cũng đúng là bởi vì Tô Tố mới có thể đối một cái muội muội nhớ như thế sâu. Ân Nghệ kéo kéo Tô Hàm tay áo, lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười. Ca ca ngươi hiểu lầm, ta chỉ là suy nghĩ, phải cho mụ mụ chuẩn bị cái gì lễ vật Tô Hàm quan tâm sẽ bị loạn. Nghe được sau khi giải thích, hắn nhịn không được duỗi tay sờ sờ Ân Nghệ đầu, tóc bồng mềm. Để sắt vào còn có một cổ thanh hương. Hắn nói, ngươi chính là mụ mụ tốt nhất lễ vật. Chương 57 từ dư vị uây bua điểm tán khởi. Vương Hân Di liền coi thường đối phương hành vi. Dư vị cái gì tâm tư rõ như ban ngày. Biểu tượng quá khó coi. Bất quá, không phải nàng học sinh, cũng không tới phiên nàng khoa tay múa chân. Cho nên chân trước Ân Nghệ mới vừa đem dư vĩ làm sự tình nói. Sau lưng Vương Hân Di liền đi tìm Hà Hoa. Hà Hoa cùng Vương Hân Di giao tình còn không có trở ngại. Thấy Vương Hân Di tới, hắn cũng không hỏi ý đồ đến. Chỉ bắt quái nói, Hân Di à, Ân Nghệ là ngươi học sinh. Ngươi cho ta lộ ra nàng cùng Tô Hàm quan hệ bái, tuy tuổi lớn, nhưng dưa vẫn là muốn ăn. Vương Hân Di, ngoặc kép, Hà Hoa lại tiếp tục hỏi. Ở trên sân khấu hai người bọn họ đều dắt tay, quan hệ không hảo đến nhất định phân thượng, sao có thể làm như vậy? Dừng một chút, hắn lời thề son sắt đến, ta nhân phẩm ngươi hẳn là tin được. Ngươi nói cho ta bảo đảm không ra đi nói bậy. Vương Hân Di, ngoặc kép, nàng bản thân cũng không biết, thượng cái gì đi lộ ra. Nàng vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời, lão Hà, ngươi có thời gian này chi bằng quản quản ngươi học sinh. Đều bàn lộng thị phi đến Tô Hàm trước mặt, còn có nghĩ tiếp tục ở trong giới lan lộn. Hà Hoa biểu tình một túc, ánh mắt sắc bén, là dư vĩ, dù cho hắn coi thường dư vĩ, nhưng ở ngoài giới người trong mắt, bọn họ hai cái đã sớm chói định tới rồi cùng nhau. Nàng làm cái gì, hắn cảm thấy quá sốt ruột, Vương Hân dị vị thâm trường nói, cụ thể tình huống ta không rõ ràng lắm, nhưng nói tổng không phải lời hay. Tô Hàm cũng liền để ra một miệng, ta chỉ là xem ở hai ta giao tình phân thượng mới đến nói cho ngươi, nàng hoàn toàn không gánh nặng, mà đem nổi đều ném tới rồi Tô Hàm trên người. Hà Hoa mày túc gắt gao, thật lâu sau, hắn than nhẹ một hơi, này thật là, Tô Hàm tính tình nhưng không được tốt lắm. Mà ni giao nhớ năm đó hắn mới xuất đạo khi, có một cái mỏ than lão bản nhi tử, động xấu xa tâm tư, tưởng đem Tô Hàm cột lên giường, kết quả đâu, kia nam nhân đến nay không có tin tức, nếu bên trong cái gì cũng không phát sinh, Hà Hoa là tuyệt đối không tin, đắc tội ai cũng đừng đắc tội Tô Hàm. Nhìn Tuấn Dật, kỳ thật tàn nhẫn độc ác thực, Vương Hân Di duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, được rồi lão Hà, đầu năm nay tự cho là thông minh người nhiều như vậy, cũng không kém dư vị một cái, quay đầu lại đào thải, liền không gì sự. Hà Hoa vốn là tính toán đào thải dư vĩ, nhưng còn nghĩ đem nàng phủng đến năm cường chi nhất, rốt cuộc tương so với tổ một cái khác ra biên tuyển thủ, dư vị sướng đến đích xác hảo quá nhiều. Nhưng hiện tại, hắn sửa chủ ý, hành, này sốt ruột ngoạn ý nhi tựa như bom hẹn giờ, không chừng khi nào liền sẽ nổ mạnh. Hắn ý tứ tuy rằng nói hàm hồ, nhưng nghe vào Vương Hân Di trong tai, lại là lộ liễu cực kỳ. Nàng khẽ cười một tiếng, ta kia còn có chuyện muốn xử lý, đi trước. Hà Hoa vội vàng gọi lại nàng, chưa từ bỏ ý định mà thấp giọng hỏi nói, ngươi cũng biết ta tính cách, sự tình không biết rõ ràng, buổi tối liền giấc đều ngủ không được, ân nghệ cùng tôi hàm đến tột cùng hảo không, ngươi liền nói bái. Vương Hân Di ngoặc kép, thế nhưng còn chưa có chết tâm đâu, nàng mắt trợn trắng, nếu không ta tự mình thế ngươi hỏi tôi hàm đi. Hà Hoa tâm tắc, một chút đều không có cách mạng hữu nghị, hắn phất phất tay, đi nhanh đi. Vừa ly khai Hà Hoa phòng nghỉ, Vương Hân Di liền nhận được ân nghệ cùng Tô Hàm cùng rời đi tin tức. Nàng đầu tức khắc phình phình đau, này hai người cũng quá trắng trợn táo bạo, quả thực đem tất cả mọi người đương không tồn tại dường như. Sân khấu thượng cũng là, còn quang minh chính đại mà dắt tay, nếu không phải bởi vì hai người bọn họ, nàng đến nỗi bị năm lần bảy lượt dò hỏi sao. Thích hợp lăng xê vài lần là đến nơi, khá vậy đừng thật trộn lẫn đến một khối đi a. Tô Hàm phen, sức chiến đấu chuẩn cờ MNR. Vương Hân Di trong lòng yên lặng làm quyết định, chờ lần sau nhìn thấy ân nghệ khi, nhất định phải đối nàng ân cần dạy bảo. Nàng khởi bước vốn dĩ liền cao, tiền đồ không thể hạn lượng, đừng bởi vì này có thanh danh thượng vết nhơ, vậy mất nhiều hơn được. Sau tống trưởng lão u tĩnh trong phòng bệnh, tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có trên vách tường đồng hồ đi lại tí tách thanh, cùng khàn khàn hội báo thanh. Giang Diệp bổn tính toán dùng chín tự liên hoàn trận đối phó ân nghệ, thay đổi ân nghệ bạn nhảy, lại không nghĩ rằng ân nghệ huyền học tạo nghệ cực cao, nhẹ nhàng mà phá giải đại trận. Thậm chí Khâu Tam thật cẩn thận mà liếc mắt một cái tống trưởng lão khuôn mặt, tuy rằng gương mặt kia thượng không có bất luận cái gì dao động, nhưng hắn lại cảm thấy toàn bộ phòng độ ấm chợt rơi chậm lại. Liền ở hắn sững sờ khi, nghe được tống trưởng lão thanh âm ni tiếp tục nói, hắn tâm thần dùng mình, vội vàng bỏ qua một bên lung tung rối loạn tâm tư, tiếp tục hội báo, thậm chí còn ân nghệ đối ngài tiến hành rồi trong lời nói khiêu khích đầu năm nay. Quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp, ân nghệ ỷ vào chính mình có một chút tu vi, liền không biết trời cao đất dày. Một ngày nào đó, nàng sẽ vì nàng hành vi cùng lời nói trả giá thảm thiết đại giới. Tống trưởng lão thanh âm như cũ phi thường lãnh đạm. Nàng nói cái gì? Khâu Tam theo tống trưởng lão nhiều năm, tuy không thể hoàn toàn nghiền ngẫm ra tâm tư của hắn, nhưng 7-8 thành luôn là có. Tuy rằng biết ân nghệ nói nhất định sẽ làm tống trưởng lão tức giận, còn là căng ra đầu, đem lời nói thuật lại một lần. Ân nghệ nói nàng biết ngươi là ai, cũng căn bản không sợ ngươi. Nàng còn nói, một ngày nào đó sẽ tự mình tìm được ngươi, thu ngươi mạng chó, làm ngươi nếm thử kêu trời thiên không linh, kêu mà vì ứng tư vị. Hơn nữa ngày này không xa, Khâu Tam cùng tống trưởng lão không biết chính là bạn nhảy hận độc ân nghệ, đem ân nghệ nói thêm mắm thêm muối mà nói cho Khâu Tam môn sơ phòng bệnh ánh đèn sáng tỏ. Có thể rành mạch nhìn thấy tống trưởng lão trên mặt đen tối cảm xúc. Hắn giống như không thèm để ý, nhưng hơi co lại đồng tử lại bại lộ hắn chân thật ý tưởng. Tống trưởng lão mí mắt buông xuống, tay phải ở giường bệnh bên, nhẹ nhàng khẩu đánh, một chút lại một chút, phi thường có quy luật. Rồi sau đó, hắn mở miệng hỏi, này đó đều là ân nghệ chính miệng nói. Khâu Tam gật đầu, chỉ do dự một cái chớp mắt, hắn tiếp tục nói, này ân nghệ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc lại rất là tàn nhẫn. Nàng cố ý để lại những cái đó bạn nhảy nhóm tánh mạng đương ống loa, nhưng liền ở không lâu trước đây, bọn họ toàn đã chết, không phải chưa thấy qua mạng người, chỉ là có chút khiếp sợ. Khâu Tam thậm chí còn có chút tò mò, ngay thẳng thanh chính ân trưởng lão đến tột cùng là như thế nào giáo dục ra ân nghệ. Ân nghệ cùng ân ngạn minh tính tình quá không hợp nhau. Tống trưởng lão rốt cuộc nhịn không được, giận cực phản cười. Hắn đã hảo chút năm không có ăn qua ba, chịu quá uy hiếp, liền tính năm đó ân ngạn minh ở hắn vận dụng thủ đoạn sau, không làm theo giống chó nhà có tang giống nhau bị đuổi ra huyền môn. Này ân nghệ thật đúng là làm tốt lắm. Mà ni dư quang dừng ở trên giường bệnh Giang Diệp trên người, hắn trong mắt càng là hiện lên một mặt bạo ngược cảm xúc. Ân nghệ làm việc đâu chỉ tàn nhẫn, nàng thậm chí chặt đứt Giang Diệp kinh mạch, làm hắn không bao giờ có thể tu luyện, không có tu vi, tựa như bị chiết hai cánh ưng, chú định rốt cuộc phi không cao xa. Nàng tư liệu đâu? Giang Diệp bản lĩnh hắn trong lòng rõ ràng, kia chín tự liên hoàn trận liền hắn cũng không thể như vậy nhẹ nhàng phá giải. Nhưng ân nghệ lại làm được. Tống trưởng lão không thể không thừa nhận, ân nghệ chiêu thức ấy đích xác lệnh người rất là kiêng kỵ. Kiêng kỵ đồng thời, tống trưởng lão trong lòng lại có chút lạnh cả người. Ân nghệ mới bao lớn? 18, còn tuổi nhỏ tu vi liền sâu không lường được, càng miễn bàn lớn lên lúc sau, tùy ý này trưởng thành, giao thủ thắng bại, khó mà nói. Bất quá cũng may, ân nghệ vẫn là cái hài tử, mà hắn sẽ không lại cho nàng bất luận cái gì phát triển cơ hội. Hết chương.